Sau chiến tranh, nó trở thành cứ điểm của gia tộc Đem. Ý của Đao Ba rõ ràng muốn đi đánh Đem rồi. Lý Tương Vũ nuốt nước miếng nói. Anh Đao Ba, giữa anh và Đem có thù oán gì à? Ông ta là người đứng thứ ba trong thiên bảng. Đao Ba nhàn nhạt nói. Đương nhiên, chuyện này là tự nguyện. Nếu muốn đi cùng tôi thì đi. Nếu không muốn rời đi thì cứ ở lại khu tội ác. Tôi tạm thời sẽ chọn người lo chuyện ở đây thay cho tôi. Về sau có khả năng còn có thể trở về. Nói đến đây, anh ta lại dừng lại một chút và nói. Đương nhiên, giống như các người nghĩ, chúng ta đến địa điểm thăm dò thứ hai. Mục đích là để khiêu chiến Đem. Mà trận chiến này hẳn là các người cũng biết. Tôi và người gác đêm số 0 Lê Văn Vân có một số mối quan hệ. Lực lượng chính khiêu chiến Đem lần này là bọn họ. Và chúng ta chỉ cần giúp anh ta giải quyết một số người vụn vặt mà thôi. Không phải Đem cũng là người gác đêm sao? Giữa bọn họ, có người nghi ngờ hỏi. Người gác đêm sắp xảy ra nội chiến sao? Đừng hỏi cái gì không nên hỏi. Đao Ba ngạo nghễ nói. Dù sao, tôi đây là muốn nói. Sau khi các người trở về thì hỏi thủ hạ của mình xem. Muốn đi thì đi, còn không thì tôi cũng không ép buộc. Gia nhập Minh giáo, vậy chính là người dưới tay tôi. Ngay cả trong thành phố này cũng không ai dám bắt nạt chúng tôi. Tôi bằng lòng, chuyện ngôn tình. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều người đã đứng lên tỏ ý bằng lòng. Dù chỉ có một mình, họ cũng không muốn từ bỏ hy vọng rời khỏi thành phố. Tất nhiên, cũng có một số người im lặng. Vì Đao Ba đã nói rằng họ không được phép mang theo người nhà của họ. Đây là điều mà Lê Văn Vân không làm được. Nếu mang theo gia đình thì du thuyền không thể chứa hết được. Một số người định cân nhắc một chút. Một số người chạy về để thống kê số người của mình. Lê Văn Vân đến thôn trấn và xem mấy người Khương Vĩ tập luyện suốt buổi chiều. Sau khi ăn cơm chiều ở đó, anh lại nói chuyện với mấy người bọn họ một lúc. Sau đó trở về nhà của Lại Tuấn. Khi về đến nơi, anh phát hiện Đao Ba đã ở đó. Đồng thời cũng bao gồm cả sư tử nhỏ Ngao Húc. Ngao Húc hưng phấn tột độ. Cậu ta cũng là người gia nhập Minh giáo từ rất sớm. Nghe nói có thể rời thành phố. Cậu ta liền tung tăng tung tẩy chạy tới đây. Cậu ta vốn chỉ có một thân một mình. Có thể rời khỏi nơi này. Tất nhiên là tốt đến không thể tốt hơn. Tôi nói đây, hiện tại đã thống kê được số người rồi. Đao Ba nói, đồng thời ném một cuốn sổ lên bàn và nói. Có tổng cộng 2.132 người sẵn sàng rời đi. Trong đó có 50 người đỉnh cấp, 462 người cao cấp, 1.032 người trung cấp. Còn lại đều là sơ cấp. Lê Văn Vân sờ cằm, gật đầu nói. Cũng tạm tạm rồi. Nói cho bọn họ biết thời gian chưa? Còn có 2 ngày nữa. Chúng ta sẽ tập trung ở bến cảng. Đao Ba gật đầu, rồi liếm môi nói. Tôi đã nói rồi. Cách chương.